Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 22, tầng tầng lớp lớp khen thưởng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết thiết giáp tê. Cấp 2 cao cấp, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 100 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 10, trước mắt tu vi chân linh tiền kỳ, trước mắt linh khí 1200 điểm. Chúc mừng ký chủ lên tới cấp 10. Mở ra thành tựu hệ thống. Đạt thành thành tựu cấp 10, thu hoạch được 4000 điểm kinh nghiệm, 10% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để Tần Sương đều có chút đáp ứng không xuể. Hắn vốn chỉ là muốn thăng cái cấp, lại không nghĩ làm ra nhiều như vậy nhắc nhở tới. Thành tựu hệ thống, lại còn thật có thành tựu hệ thống. Làm chơi qua võng du hắn, tự nhiên minh bạch thành tựu hệ thống là cái gì. Mỗi khi đẳng cấp hoặc là mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ đạt tới nhất định điều kiện lúc, liền sẽ phát động thành tựu hệ thống, từ đó thu hoạch được khen thưởng. Hắn từng nghĩ tới hệ thống cùng đi qua chơi võng du thiết kế không kém bao nhiêu. Sẽ hay không có thành tựu hệ thống? Nghĩ không ra, còn thật có, mà lại, lần này đạt thành, để hắn trắng trắng tăng lên 4000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm mặt khác 3 con yêu thú kinh nghiệm. Hắn bây giờ, vậy mà nắm giữ hơn 5000 điểm kinh nghiệm, cách chân linh trung kỳ cần thiết kinh nghiệm, cũng chỉ có 5000 điểm không tới. Không chỉ có như thế, liền nhân vật chính vầng sáng giá trị cũng có chỗ tăng động. Vậy mà trực tiếp tăng vọt 10%, quả thực để Tần Sương kích động không thôi. Xem ra, hệ thống thiết lập, thật đúng là cùng ta đi qua chơi qua võng du một dạng a. Giết quái lên cấp, tố nhiệm vụ thăng cấp, đạt thành thành tựu lấy được thưởng. Nếu như nói cứng khác nhau, chính là không có phó bản nói chuyện. Đúng, kỹ năng tích phân, bằng vào ta trước mắt đẳng cấp, đã có 4 điểm kỹ năng tích phân. Lăng Ba Vi Bộ, ta rốt cục muốn lấy được ngươi. Tần Sương nghe được hệ thống nhắc nhở, liền không nhịn được nội tâm phấn khởi. Đặc biệt là nhớ tới kỹ năng tích phân lúc, hắn càng là nhịn không được lập tức thắp sáng Lăng Ba Vi Bộ. Nhớ ngày đó, Đoàn Dự chính là bằng vào cái môn này thần kỳ quỷ dị tốc độ, để Nam Hải Ngạc Thần bái nó sư phụ. Bằng vào môn võ học này, hắn thắng qua giang hồ ngàn vạn khinh công chắc tuyệt thế hệ. Tại xem Diệt Thiên Long lúc, Tần Sương thưởng thức nhất chính là Đoàn Dự. Chỉ có hắn mới chính thức để Tần Sương cảm thấy tiêu diêu tự tại. Chúc mừng ký chủ thắp sáng Thiên Long kỹ năng Lăng Ba Vi Bộ. Thiên cấp hạ phẩm. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng tích phân. Chúc mừng ký chủ thành công thắp sáng một bộ tiểu thuyết nhân. Vật chính kỹ năng. Điểm kỹ năng hệ thống mở ra. Hả? Tần Sương hơi sững sờ. Vốn định lập tức thử một lần Lăng Ba Vi Bộ, hắn ngừng tạm đến. Vội vàng gọi ra giao diện thuộc tính. Tại thuộc tính một cột bên trong, ngoại trừ cố định thuộc tính bên ngoài, hắn còn chứng kiến một cột tên là điểm kỹ năng thuộc tính. Điểm kỹ năng, mỗi lần thăng một cấp, có thể đạt được 3 điểm kỹ năng. Mỗi cái điểm kỹ năng có thể gia tăng võ học 100 điểm độ thuần thục. Nhìn đến điểm kỹ năng sau, khi giải thích, Tần Sương trong lòng vui vẻ. Kỹ năng độ thuần thục tăng lên cực kỳ chậm chạp. Hắn thi triển nhiều nhất hàng long thập bát trưởng, bây giờ cũng mới bất quá 50 điểm độ thuần thục mà thôi. Muốn đột phá trước mắt độ thuần thục, hắn chí ít còn phải thi triển 1-2000 lần. Một lần 150 điểm linh khí, 2000 lần, đó chính là 30000 điểm. Suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Có điểm kỹ năng, có thể rút ngắn thật nhiều độ thuần thục không cách nào nhanh chóng tăng lên vấn đề. Không thể không nói, hệ thống cái này thiết lập, Tần Sương rất ưa thích. So với thành tựu hệ thống đều phải thích. Tiếc nuối duy nhất cũng là điểm kỹ năng là tại trước mắt đẳng cấp hạ kế tính toán. Nói cách khác, 10 vị trí đầu cấp không tính, hắn bây giờ điểm kỹ năng vẫn như cũ là không. Xem hết điểm kỹ năng sau khi giới thiệu, Tần Sương sớm đã kìm nén không được nội tâm cuồng nhiệt. Tại trong đầu của hắn đã xuất hiện thi triển Lăng Ba Vi Bộ sau hình ảnh, thì giống như thể hồ quán đính đồng dạng, bá bá bá, chấm ngoặc kép, dù là lần đầu tiên vận dụng, hắn lại thuần thục vô cùng, dường như tu luyện nhiều năm một dạng. Đây cũng là hệ thống diệu dụng, không cần quen thuộc võ học, sao chép trong đầu, liền hoàn toàn đã thuộc về Tần Xương. Tốc độ này, thật nhanh, phải cùng địa đan tiền kỳ cường giả tốc độ không sai biệt lắm đi. Mấy cái lắc mình, Tần Xương đi vào Độc Giác Bạch Câu trước người, cảm thán Lăng Ba Vi bộ cường đại, đồng thời cũng đang cười híp cả mắt đánh giá cái này con ngựa trắng. Ở trước mặt hắn cái này Thất Bạch Câu rất có linh tính. Tại Tần Xương lần lượt chém giết 4 đầu còn mạnh hơn nó yêu thú về sau, hắn vốn muốn chạy trốn, có thể kiến thức đến tên nhân loại này thiếu niên tốc độ đáng sợ về sau. Nó đúng là hàng đầu để dưới đất, phát ra một trận yếu ớt hơi thở. Nghe vào, uyển nếu là ở cầu xin tha thứ đồng dạng. Ha ha, ta cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi chờ ta hồi Vân Lê Thành là được. Thấy thế, Tần Xương thân thủ vỗ vỗ Bạch Câu đầu lâu. Cái sau tại tay của thiếu niên đụng phải chính mình lúc, run nhẹ nhẹ một chút, gặp thiếu niên không có ý giết nó, lúc này mới hơi lim dim mắt hưởng thụ Tần Xương vuốt ve. Ta cười đắc ý cười, cầu được cả đời vui tiêu dao. Khoảng cách Vân Lê Thành không đủ vài trăm mét trên quan đạo. Một cái cưỡi Độc Giác Bạch Câu thiếu niên khóe miệng ngậm một cái cỏ tươi, thoải mái nhàn nhã hát ca, chậm chạp đi về phía trước. Người khác thấy thế, đều ào ào đi theo đường vòng. Nhưng khóe mắt của bọn họ, lại là thỉnh thoảng toát ra một vệt khinh thường. Thiếu niên này thân phận bối cảnh, Vân Lê Thành không ai không biết không người không hay. Kiêng kỵ thiếu niên thế lực sau lưng, đồng thời, bọn họ cũng ở sau lưng chế giễu thiếu niên phế vật chi thân. Bọn gia hỏa này, thực lực không đủ ta thì cũng thôi đi, lại còn dám chế giễu ta. Thằng xui xẻo rơi xuống xưng hào, xem ra cần phải nhanh chóng bỏ đi a. Người này chính là từ U Linh rừng rậm trở về Tần Xương. Chỗ lấy như vậy vui vẻ, là bởi vì hắn rốt cục đột phá đến chân linh chi cảnh. Hơn nữa còn thu được một gốc chân quý tứ phẩm linh dược. Bước vào cảnh giới toàn mới, Tần Xương đối với linh khí lại có toàn nhận thức mới. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thể nội linh khí lại còn có thể như vậy vận dụng. Biến hóa, lấy linh khí tự thân biến hóa, ngưng tụ ra binh khí. Tâm thần vừa đến, liền có thể ngưng hình. Từ đó uy lực đại tăng, tức liền không phải vũ kỹ, cũng có thể so với hoàng cấp cấp thấp vũ kỹ uy lực. Nhìn lấy người chung quanh đùa cợt ánh mắt, Tần Xương ngậm lấy nụ cười càng dày đặc. Hắn chờ mong đánh mặt những người này một ngày, nhìn xem những người này ở đây kiến thức đến thực lực của mình về sau, lại sẽ là như thế nào một cái thái độ. Đánh mặt, ta thế nhưng là thích nhất. Cười híp mắt tưởng tượng thấy những người này bị đánh mặt lúc phấn khích chuyển biến. Tần Xương dưới trướng Bạch Câu cũng rốt cục đi vào Vân Lê cổng thành trước đó. Tiểu hầu gia, người rốt cục hồi đến rồi. Làm thủ thành bọn thị vệ nhìn thấy Tần Xương trở về lúc, sắc mặt âm trầm cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Vội vàng tiến lên nói, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Xương sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm. Hắn tự nhiên nhận ra những thị vệ này không phải phổ thông thủ thành thị vệ, mà chính là trong nhà hắn thủ vệ. Mỗi một cái đều nắm giữ chân linh cảnh thực lực. Dạng này người, phụ thân bình thường đều sẽ an bài trong nhà. Nhưng hôm nay, vậy mà phái bọn họ đến thủ thành. Hiển nhiên, tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Vân Lê Thành xảy ra sự tình. Tiểu hầu gia, ngài vẫn là về trước phủ đi. Một cái đầu mang ngân khôi thủ vệ ánh mắt lấp lóe, nhìn một chút liếc chung quanh, tiếp tục nói, ân, Tần Xương biết tai vách mạch rừng đạo lý, nhẹ gật đầu, không có xuống ngựa, mà chính là cưỡi Bạch Câu vào thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ chống cự địch đến. Thu hoạch được 2000 điểm kinh nghiệm, 20% nhân vật chính vầng sáng giá trị, ngọc tùy chi một gốc, tam phẩm linh dược, ây, chấm ngoặc kép, trong đầu hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Để mi đầu nhíu chặt, Tần Xương hơi sững sờ. Nguyên bản mặt âm trầm đột nhiên tạnh. Nguyên lai, cần muốn đạt tới khu vực an toàn mới tính làm nhiệm vụ hoàn thành a. 20% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Không tệ, không tệ. Vân Lê Thành, tại Tần Sương xem ra chính là cái gọi là khu vực an toàn. Làm hắn bước vào Vân Lê Thành thời khắc, liền nghe đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn tự nhiên minh bạch, loại này giao nhiệm vụ phương thức, là cần muốn đạt tới khu vực an toàn mới được. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu. Lần đầu hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ, thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, 5% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 11, trước mắt tu vi, chân linh trung kỳ, trước mắt linh khí, 1.500 điểm. Cho dù là lòng có chỗ buồn, thời khắc này Tần Sương cũng không tự chủ muốn cười ha ha. Hắn khó có thể kềm chế nội tâm hưng phấn. Khoảng cách tăng lên đến chân linh tiền kỳ mới bất quá một ngày tầm đó thời gian. Hắn vậy mà lại đột phá tiếp, tăng lên tới chân linh trung kỳ. Mà lại, hắn còn cái gì cũng không làm. Loại này không làm mà hưởng cảm giác, để hắn sảng khoái không thôi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Theo hệ thống nhắc nhở, hắn vậy mà bất chi bất giác thăng cấp, thoải mái, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.